Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Đạo Ngân. Người không hung ác, đứng không vững, đối với người khác hung ác, đối với mình càng muốn hung ác. Không hung ác, như thế nào trở thành cường giả? Nam Cung Trấn hoàn toàn là ỷ vào chính mình hách thạch cha cùng với huyền hoàng bất diệt quyết. Tới cứng miễn cưỡng dẫn động đế đạo thần lực đến tôi luyện tăng lên mình thực lực. Trong thức hải của hắn, không chọn vẹn đá mài bên trên cái kia một sợi huyền hoàng mẫu căn. Đang không ngừng phóng thích huyền hoàng nhị khí đến khôi phục rèn luyện hắn đạo thân thể. Bất diệt lực lượng cùng đế đạo thần uy một khôi phục. Vừa hủy diệt, giống như đem Nam Cung Trấn thân thể coi như chiến trường. Mỗi một tấc máu thịt tế bào đều tại thời khắc sinh tử rèn luyện, thoát thai hoán cốt, loại này kịch liệt xé rách cảm giác đau đớn, xâm nhập linh hồn, là thường nhân khó có thể tưởng tượng, chỉ có Nam Cung Trấn có thể trải nghiệm. Hắn cưỡng ép chịu đựng cái kia đau đớn kịch liệt, chuyên tâm đi thể ngộ đế đạo thần uy, hấp thu trong đó đạo vận, lớn mạnh bản thân, đây là một loại hình dáng nâng, nếu để cho thế nhân biết. Có người dẫn đế đạo thần lực đến ma luyện thân thể của mình. Mọi người nhất định sẽ cảm thấy. Người kia điên. Trừ đại đế. Người nào dám làm như thế. Đế đạo thần lực oai. Dù chỉ là đại đế trận pháp dẫn tới. Cũng không phải thường nhân có thể tiếp nhận. Tử Hà trong lòng phức tạp. Chấn kinh. Đây rốt cuộc là tu luyện hay là muốn chết. Nàng không biết vì cái gì mỗi lần Nam Cung Trấn đầu lâu đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại bảo. Tồn lại, nhìn xem Nam Cung Trấn thân thể lần lượt vỡ nát, vừa trọng tổ, nàng đã cảm thấy tê cả da đầu. Đối phương là vương giả cảnh giới cường giả, đều còn tại sinh tử biên giới bồi hồi. Nàng không dám tưởng tượng, cái kia vô thượng thần uy rơi vào trên người nàng. Nàng phải chăng có thể sống? Có thể nàng không biết là. Nam Cung Trấn để ý, là cái kia trong đó đế đạo thần vận, lĩnh hội trong đó đế đạo thần vận, hưởng thụ vô tận, có thể nhanh chóng xác minh chính mình đạo. Hiện tại, Nam Cung Trấn nghĩ nhanh chóng mạnh lên, chỉ có thể như thế đi đường tắt, không thể cầu một thế tiên, cũng muốn cầu một thế đại đế. Đây là trong lòng của hắn dã vọng. Đế đạo thần vận, huyền diệu vô cùng, ẩn chứa trong đó pháp tắc đạo văn. Như là hạo hãn uông dương, đi qua dưới ngộ đạo trà thụ tầng sâu này ngộ đạo 4 tháng lâu. Đạo hạnh cảnh giới tăng nhiều, hắn cũng chỉ có thể lĩnh hội một tia gia lông. Bởi vậy, Nam Cung Trấn không ngừng dẫn tới hư không đại đế bày ra trận văn thần uy. Lần lượt lĩnh hội trong đó đế đạo thần vận, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong lĩnh hội hư không đại đế đế đạo thần vận bên trong. Tâm bên ngoài không có gì. Duy ngã duy đạo, một tháng sau, tại Nam Cung Trấn dẫn động 6-7 lần đế đạo thần lực về sau, Nam Cung Trấn đắm chìm trong cái kia sợi đế đạo thần vận bên trong nguyên thần đột nhiên nhìn thấy. Một đạo hư ảnh, một đạo ẩn chứa tại đế đạo thần vận bên trong thân ảnh. Dáng người thẳng tắp vĩ đại, thiên địa đại đạo lượn lờ, thần bí mà mông lung, thấy không rõ khuôn mặt, mắt xem thiên hạ. Vô cùng uy nghiêm, Nam Cung Trấn biết, kia là hư không đại đế đạo ngấn lạc ấn, đạo thân ảnh kia chung quanh, hư không đạo văn chảy xuôi, thần bí khó lường, chỉ gặp cái kia đạo hư ảnh, tựa như nhìn Nam Cung Trấn liếc mắt, trong tay tùy ý mở một cái thức mở đầu, có vô thượng đạo vận chảy xuôi, chậm rãi xẹt qua, lại sâu sâu lạc ấn tại Nam Cung Trấn trong lòng, hư không đại đế. Nam Cung Trấn rung động trong lòng, hư không một đời không kém ai, vì nhân tộc, ổn định hắc ám náo động, chắn bất tử sơn, tuổi già thiết lập ván cục dẫn tới bất tử sơn hai đại chí tôn. Đang liều chết hai đại chí tôn về sau, chôn ở thần linh cổ quan, kết thúc chán trường, lĩnh hội cái kia đạo đế đạo thần vận, Nam Cung Trấn cũng coi như thu hoạch phong phú, Nam Cung Trấn vận chuyển thần lực tinh hoa. Nhanh chóng đem vỡ vụn dạn nứt đạo thể khôi phục lại. Hắn giờ phút này, đạo thể óng ánh sáng long lanh, không một hạt bụi trong vắt, lập lòe bảo thể ánh sáng chói lọi. Có thể nhìn thấy cái kia gân cốt trên da thịt, có bất diệt phù văn đang lóe lên. đạo vận vô tận, thu liễm thân thể dị tượng, khôi phục bình thường, từ từ mở mắt, tỏa ra hai đạo khiếp người thần quang, thâm thúy mênh mông. Một tháng này đến nay, Tử Hà trong lòng chết lặng, nhìn xem Nam Cung Chấn đạo thể lần lượt vỡ nát lại từ từ khôi phục. Kiên nhẫn dẫn động đế đạo thần lực rèn luyện thân thể. Đối nàng xung kích cực lớn, mạnh hơn ngươi người, so ngươi càng thêm cố gắng. Đây không thể nghi ngờ là nhường người tuyệt vọng mà dốc lòng sự tình. Tử Hà trong lòng vô cùng phức tạp nhìn xem Nam Cung Chấn. Đây chính là cường giả đạo tâm sao? Kiên nghị, quả quyết, dũng cảm, tâm hướng tới, thẳng tiến không lùi, bằng tâm mà nói, coi như nàng bước vào cổ chi thánh nhân cảnh giới, cũng không dám như Nam Cung Chấn như vậy, dẫn đế đạo thần lực luyện thể, thẳng tiến không lùi, tất có chỗ cầm. Nam Cung Chấn mở ra trong hai mắt, đạo văn hiển hiện, nhìn về phía hư vô, nơi đó, đồng dạng có hai thân ảnh. Một đạo mông lung thân ảnh đưa lưng về phía Thương Sinh, xếp bằng ở dưới ngộ đạo trà thụ, đỉnh đầu chuông lớn, hỗn độn khí chảy tại quanh người hắn hiển hiện, như là có tuế nguyệt sông dài lưu động, giống như có điều suy nghĩ, sau đó đứng dậy từng bước một đi xa, tan biến tại hư vô. Một thân ảnh khác càng thêm thần bí, vừa có một cái bóng, giống như to lớn lỗ đen, muốn thôn phệ tất cả. Một cái có khắc mặt quỷ bình ở một bên chìm nổi. Cái kia cỗ thôn phệ tất cả khí tức, nhường người phát lạnh, không nhịn được muốn thoát đi. Đạo thân ảnh mơ hồ kia, tại ngộ đạo trà thụ bên cạnh đứng yên thật lâu, cuối cùng cũng rời đi. Tiền bối, vừa rồi có hai thân ảnh đứng tại chúng ta bên cạnh. Tử Hà sắc mặt tái nhợt nhìn xem Nam Cung Chấn. Hai đạo thân ảnh kia nàng cũng trông thấy. Trong đó một thân ảnh tán phát khí tức, nhường nàng sợ hãi, như là gặp phải trời sinh khắc tinh, muốn đưa nàng thôn phệ đi. Nam Cung Chấn nhìn về phía hư vô, nói, kia là Vô Thủy Đại Đế cùng Ngoan Nhân Đại Đế, ngộ đạo trà cổ thụ năm đó in dấu xuống đến không thể xóa nhòa ấn ký. Nghe nói là hai cái cổ chi, Đại Đế bất diệt lạc ấn, Tử Hà trong lòng hồi hộp. Vẻn vẹn hai đạo 100 đến 200 ngàn năm trước lạc ấn, liền có như thế uy thế. Chân chính cổ chi đại đế đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Nam Cung Chấn đứng dậy, đi đến dưới cây, nhìn xem cái kia một cây lá trà ngộ đạo. 108 phiến lá trà ngộ đạo cũng không phải là rất nhiều. Cái kia 108 miếng lá trà ngộ đạo chập chờn vô số ánh sáng chói lọi, sán lạn óng ánh, đạo vận chảy xuôi, mê người tâm thần, như thế tiên chân, không lấy đi, ắt gặp trời phạt. Nam Cung Chấn nhớ kỹ, muốn hái trà ngộ đạo lá, nhất định phải dùng bất tử thần căn, nếu không những cái kia còn chưa thành thục lá trà ngộ đạo căn bản là không có cách hái. Vừa vặn, trên người hắn có một gốc bất tử thần căn, hình người bất tử thần dược hạt giống. Gốc kia bất tử thần dược hạt giống tại hắn khổ hải mệnh tiền bên trong không ngừng hấp thu thần lực. Đã biến sinh cơ bừng bừng, mặc dù cũng không nảy mầm, thế nhưng tràn ngập sức sống. Cái kia một đôi như là hình người đồng dạng chân, óng ánh sáng long lanh, có thần bí đạo vận chảy xuôi. Nam Cung Chấn lấy ra hình người bất tử thần dược chi chủng. Xoát, một cái thần hoàng hình dạng lá trà ngộ đạo bị Nam Cung Chấn lấy xuống. Nháy mắt liền bám vào hình người bất tử thần dược hạt giống bên trên. Lập tức Nam Cung Chấn lấy xuống như là ngọc đỉnh, kim trung, thần kiếm, tiên nhân, núi sông chờ 60 phiến lá trà ngộ đạo. Hình người bất tử thần dược hạt giống đã bị bao khỏa đến nghiêm nghiêm thật thật. Cũng tìm không được nữa một điểm khe hở cất đặt tiếp theo phiến trà. Nam Cung Chấn tiếc nuối. Chính mình chỉ có một gốc bất tử thần căn. Nếu không hắn phải toàn bộ hái đi không thể. Tử Hà đứng ở một bên lẳng lặng nhìn Nam Cung Chấn. Nhìn xem Nam Cung Chấn hái 60 phiến lá trà ngộ đạo liền dừng tay. Tiền bối, cái khác không cởi xuống sao? Nam Cung Chấn tiếc nuối lắc đầu. Nói, bực này tiên chân, không có thành thục, không có bất tử thần căn, là không cách nào hái. Như thế tiên chân, không cách nào hái đi. Tự nhiên không thể lãng phí. lưu lại chờ người hữu duyên đi. Tử Hà trong lòng đối với Nam Cung Trấn dâng lên lòng kính trọng. Đây chính là tiền bối phong phạm sao? Bình thường người, gặp được như thế thần chân, khẳng định chọn tìm kiếm nghĩ cách toàn bộ lấy đi. Tuyệt sẽ không lưu lại tiện nghi người khác. Đi thôi, trong này đợi đến đủ lâu. Từ đầu đến cuối không an toàn. Đã không có cái gì có thể lấy. Sớm rời đi sớm tốt. Để phòng xảy ra bất trắc biến cố. Nam Cung Trấn nhìn thoáng qua chỉ còn lại có 48 phiến. Lá trà ngộ đạo trà thụ. Đáng tiếc cái này gốc không chết thần chân không thể rời đi tòa này bất tử sơn. Nếu không Nam Cung Trấn cũng muốn đem nó ném căn đào đi đóng gói mang đi. Tốt, Tử Hà ước gì sớm một chút rời đi tòa này sinh mệnh cấm khu. Ở bên trong từ đầu đến cuối không có cảm giác an toàn. Một mực nơm nớp lo sợ. Nam Cung Trấn nguyên thần thiên nhãn mở ra. Lần nữa nhìn về phía hư không đại đế bày ra đại trận. Lần này lại không tên nhìn rõ tích rất nhiều. Hắn đoán chừng cùng cái kia đạo đế đạo thần vận có quan hệ. Trên mặt đất trận văn ẩn ẩn hiển hiện màu vàng đường cong. Hết thảy đều chỉ hướng bất tử sơn chỗ sâu. Nam Cung Trấn mang theo Tử Hà. Đạp lên những cái kia màu vàng đường cong. Hướng bất tử sơn chỗ sâu đi tới. Trên đường đi, có hoàng tuyền đồng dạng sông ngòi hồ. Có tràn ngập hương khí. Nhường người mờ mịt dục tiên tiên thảo. Như là bất tử thần dược. Mê người tim gan. Có cường đại nhân vật xương khô. Vương giả thánh nhân chi cốt đều có mấy cỗ. Có rực rỡ ngời ngời tiên kim. Hóa thành đủ loại sinh linh. Tại chơi đùa nhảy múa. Có một đầu huyền vũ thần dược từ hai người trước mắt sát mặt đất chậm rãi du tẩu. Nam Cung Trấn bí mật truyền âm nhắc nhở Tử Hà. Cẩn thủ tâm thần. Theo sát hắn. Không thể vọng động tham niệm. Rất nhiều thứ, có kịch độc, muốn người tính mệnh, có là có chủ đồ vật, thực lực không đủ, lấy hoàn toàn là bùa đòi mạng, có sinh linh khủng bố thần niệm từ trên thân hai người đảo qua. Tử Hà tâm thần rung động túc, không dám vọng động, Nam Cung Trấn tỏa ra thần quang, đem Tử Hà bao phủ đi vào, ngăn cản cái kia cỗ thần niệm, đi mau, Nam Cung Trấn mang theo Tử Hà. Dọc theo trên mặt đất màu vàng đường cong cực tốc tiến lên. Dọc theo những cái kia màu vàng đường cong. Một đường xông vào một mảnh rừng cổ. Tại Nam Cung Trấn nguyên thần thiên nhãn bên trong. Vận chuyển cái kia đạo đế đạo thần vận. Mảnh này trong cổ lâm một bộ bàn cờ to lớn lóng lánh vô tận ánh sáng vàng. Răng khắp nơi. Khắc đầy đạo văn. Thần bí huyền diệu vô cùng. Nam Cung Trấn nghiên cứu một hồi. Tham dò rõ ràng đạo này vượt qua hư không to lớn bàn cờ mở ra phương pháp. Đi theo bên cạnh ta. Ta muốn mở ra vượt qua hư không trận văn. Nam Cung Trấn nhắc nhở Tử Hà nói. Tử Hà tranh thủ thời gian đi theo Nam Cung Trấn bên cạnh. Nam Cung Trấn lựa chọn một cái phương vị. Kích phát dày đặc màu vàng đạo văn. Hai người nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Vượt qua hư không đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.